Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh. Chương 67, những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào bạn học, nhân viên chăm sóc khách hàng số hiệu 006 xin nghe. Xin hỏi bạn gặp vấn đề gì? Xin chào, tôi muốn báo cáo. Không biết có phải ảo giác của cô không mà lúc cô gõ câu này ra hình như giao diện bị đơ một giây. Bạn học thân mến, nhân viên chăm sóc khách hàng số hiệu 006 tạm thời xảy ra lỗi hệ thống. Đang kết nối với chăm sóc khách hàng số hiệu 001. Bên kia còn cẩn thận gửi thêm 6 dấu chấm câu. Để chứng tỏ đã offline. Đường tâm quyết, lại thêm 2 giây sau. Bên kia mới chậm rề rề trả lời. Nhân viên chăm sóc khách hàng số hiệu 001 xin nghe ạ, nếu như bây giờ trên màn hình là một gương mặt người. Đường tâm quyết gần như có thể tưởng tượng ra trạng thái đau đớn bi thương không muốn sống của người đó. Nhưng suy nghĩ của chăm sóc khách hàng chẳng liên quan gì đến cô. Dù sao cô cũng chỉ là một học sinh nghèo khổ bình thường không có gì lạ. Phải dựa vào quy tắc để đòi quyền lợi mà thôi. 3 phút sau, đường tâm quyết hoàn tất việc báo cáo. Đem hết chuyện từ đầu đến cuối và chứng cứ bày ra. Nếu như có điều kiện có khi cô còn xuất được một file Excel liệt kê chứng cứ và một bản tường trình dài 5.000 chữ. Tiện thể đính kèm quy tắc trò chơi vào cuối bài như người ta hay đính kèm nguồn tham khảo dưới mỗi bài luận văn vậy. Cuối cùng cô còn chủ động hỏi chăm sóc khách hàng xem có cần kiểm tra lại chứng cứ lần nữa không. Nhân viên chăm sóc khách hàng. Nó hỏi một cách máy móc. Xin hỏi bạn có bổ sung thêm gì không? Đường tâm quyết trầm ngâm. Chưa đợi cô bổ sung. Nhân viên chăm sóc khách hàng số hiệu 001 như sợ cô nói thêm gì đó. Vội vàng chặn lời cô. Đã phản ánh vấn đề của bạn lên trên. Thôi cũng được. Đường tâm quyết gật gật đầu. Tôi nghĩ mấy chuyện đó là được rồi. Nhân viên chăm sóc khách hàng thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cho ra kết quả. Mong bạn học hãy chờ tin từ chúng tôi. Đường tâm quyết, được, nhưng cho hỏi một chút, những vấn đề này sẽ phản ánh đến ai? Rồi ai là người truyền tin lại cho tôi? Cô dùng tốc độ cao phím thần sầu cản động tác kết thúc cuộc trò chuyện của nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhân viên chăm sóc khách hàng số hiệu 001, những vấn đề liên quan đến bài kiểm tra đều được phản hồi lại với phòng đào tạo. Sau khi phòng đào tạo đưa ra quyết định sẽ thông báo kết quả đến bạn qua app trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ. Về vấn đề này, hệ thống sẽ tạm thời phong tỏa thành tích bài kiểm tra của các bạn. Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, chúng tôi sẽ đánh giá thành tích lại. Đường tâm quyết nhẩm lại những tin tức này một lần nữa. Sau đó cô mới chấm dứt cuộc trò chuyện. Ba người bạn cùng phòng nghe cô nói mà đầu váng mắt hoa. Quách Quả quấn chặt quần áo quanh người lại. Tâm quyết, bài kiểm tra lần này đáng sợ vậy sao? Rõ ràng cô ấy vừa thoát khỏi nguy cơ làm. Cốt canh, xong, nhưng qua những lời miêu tả của đường tâm quyết, sao cô ấy chợt cảm thấy bài kiểm tra này xa lạ quá vậy? Nếu thật sự gặp được, phó bản địa ngục, mà đường tâm quyết vừa nói, cô ấy thà chết phứt từ đầu cho xong. Đường tâm quyết, nghệ thuật chém gió ấy mà. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Trải qua cả một ngày trời du lịch ở nhà bà Myers. Dù đã rời khỏi phó bản nhưng ba người Trương Du vẫn có cảm giác ngửi thấy mùi thối khủng khiếp kia. Thà nhịn đói chứ không thể nuốt nổi cơm. Đường tâm quyết một mình ăn hết 5 miếng lương khô. Lại thử dị năng của mình. Phát hiện cây thông bồn cầu vẫn chưa khỏi bệnh. Hơn nữa cô còn phát hiện thêm một vấn đề mới. Mức độ thuần thục của cây thông bồn cầu đã đầy. Thế nhưng nó vẫn là lính quèn thông bồn cầu. Cấp 3, không tiếp tục tăng cấp nữa. Mà ngay cả thuộc tính đặc biệt của nó cũng vẫn chỉ có hỗ trợ sơ cấp. Với, bỏ qua phòng thủ, không có thay đổi gì khác. Hiển nhiên vấn đề của cây thông bồn cầu không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái sử dụng. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ chức năng tăng cấp. Rốt cuộc là làm sao? Cô có dự cảm, đáp án của vấn đề này cần phải tìm kiếm trong trò chơi. Thậm chí là trong phó bản. Dù sao đi nữa, cây thông bồn cầu này chính là dị năng bản mệnh đầu tiên của cô. Nếu nó không thể thăng cấp bình thường thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thực lực của cô. Đồng thời ảnh hưởng đến việc vượt phó bản. Đây là vấn đề sống còn. Phải tranh thủ từng chút một. Vì vậy, dù có dùng cách nào đi chăng nữa cô cũng phải làm cho cây thông bồn cầu khỏi bệnh. Đường Tâm quyết nấc cụt. Hức, cây thông bồn cầu. Hức, 9 giờ tối. Cuối cùng thành tích bài kiểm tra cũng về. Bạn nhận được tổng cộng 92 điểm. 10. Trong bài kiểm tra, những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ. Độ khó cấp B, nhận được đánh giá là hoàn hảo. Dựa trên kết quả xử lý điểm khác thường, tiến hành bồi thường bắc xuất hiện trong bài kiểm tra. Hai phần thưởng điểm tích lũy và thuộc tính. Chỉ trong nháy mắt, mỗi người có thêm 6 học phần. Tổng số học phần của Đường Tâm Quyết là 14, những người khác là 13. Còn về phần điểm tích lũy, vừa được đánh giá hoàn hảo vừa được tăng độ khó thành cấp B vừa được gấp đôi nữa. Dù không có điểm cộng siêu nhiều của MVP thì ba người Trương Du cũng nhận được hẳn 54 điểm. Nhìn thấy túi tiền từ rỗng tuếch biến thành rủng rỉnh tỏa ánh vàng rực rỡ. Mọi người lập tức cảm thấy bài kiểm tra vừa rồi cũng không ghê tởm lắm. Cứu, giờ mỗi khi nhớ đến cái mặt quỷ đáng sợ của bà Myers là tớ lại thấy dường như nó được rát vàng rực rỡ. Quách Quả mở to mắt nhìn chằm chằm điểm tích lũy của mình. Xác nhận vô số lần mình không nằm mơ. Cảm động rớt nước mắt. Đấy không phải là cái mặt quỷ bình thường đâu. Đấy là cái mặt đem đến cho chúng ta một khoản cách xù đó. Trong mấy cái đánh giá của ba người, có một cái khá là quan trọng. Liên quan đến việc đánh sập nhà của bà Myers, hệ thống vẫn dùng một câu khá quen thuộc. Gây ra cú đả kích mang tính hủy diệt với NPC. Thân là một NPC cấp bậc boss phó bản. Vừa hy sinh nhà ở vừa cống nạp đạo cụ. Thanh toán vô số ly cà phê xuất đồ ăn phí đổ xăng. Bản thân mình cháy sạch túi còn đám thí sinh gom đầy bồn đầy bát. Quả là một sự dâng hiến đáng quý. Vậy chắc cậu nên cảm ơn Tâm Quyết. Cảm ơn hệ thống phát sinh bác. Cảm ơn bản thân tốt số không bị thịt. Trương Du đẩy kính mắt. Lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện nghiêm túc như vậy. Tuy nhìn vẻ bề ngoài thì Đường Tâm Quyết có lẽ là người dễ tính vô hại nhất trong bốn người. Sau đó đến em gái ngốc nghếch Quách Quả. Còn Trịnh Vãn Tình xinh đẹp rực rỡ và Trương Du đeo cặp kính dày cộp trông sắc sảo hơn hẳn. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trương Du mới là người dễ tính nhất. Thường xuyên đóng vai hòa giải giữa mọi người. Trương Du vừa trở nên nghiêm túc. Quách Quả lập tức im lặng không dám nói chuyện. Quách Quả biết Trương Du giận, nhưng không hiểu vì sao, đành phải quăng ánh mắt cầu cứu về phía Đường Tâm Quyết. Đường Tâm Quyết hiểu ý Trương Du nên không phản ứng với Quách Quả. Trương Du là kiểu người luôn cẩn thận chú ý an toàn. Cô ấy có thể chấp nhận nguy hiểm bất ngờ, nhưng lại càng thích lên kế hoạch kín đáo chặt chẽ hơn. Nếu như độ khó của bài kiểm tra cứ không đảm bảo thế này thì chẳng khác gì gác họ trên lửa nướng. Vấn đề ở đây không phải là độ khó của bài kiểm tra tăng lên gấp bội. Mà thế này chẳng khác gì những sự chuẩn bị trước của bọn cô chẳng có nghĩa lý gì cả. Ai biết liệu độ khó có tự nhiên tăng vọt lên khiến sự chuẩn bị ngược lại hại chết bọn cô không? Theo quan điểm của Trương Du, đây là vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những thứ lợi ích mà nó mang lại như điểm tích lũy. Học phần, lần nào phát sinh lỗi xong cũng đền bù tổn thất. Nhưng nếu chết trong phó bản rồi thì đền bù tổn thất làm gì nữa? Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Trương Du nhíu mày thật chặt. Vô cùng sầu lo. Đường Tâm Quyết gật đầu trấn an cô ấy. Đúng vậy. Trong lúc báo cáo tớ cũng đã nhấn mạnh vấn đề này. Thân là một cái hệ thống trò chơi. Đã hai lần liền xảy ra bug phá vỡ quy tắc. Nếu lại có thêm lần thứ ba nữa thì nó nuốt luôn cái quy tắc của mình đi cho rồi. Chắc hẳn đây cũng là lý do vì sao chúng ta được bồi thường hậu hĩnh. Hơn nữa, Đường Tâm Quyết mở giao diện app. Trong phần thông tin cá nhân của cô có thêm một câu so với những người khác. Xin hãy duy trì trạng thái liên lạc. Phối hợp tiến hành điều tra sâu hơn. Điều tra sâu hơn. Nói vậy, lần này trò chơi còn chưa xử lý xong. Trương Du phỏng đoán, thở dài. Chỉ là không biết nó còn có thể làm gì nữa đây. Bất kể nó muốn làm gì, chúng ta đều sẽ sẵn sàng chiến đấu. Đường Tâm quyết mở thành tích bài kiểm tra. Lấy quyển sổ ghi chép về trò chơi này ra. Lật sang một trang mới tinh. Nhưng dù nó chậm chạp không điều tra sâu thêm, tớ cũng không ngại tốn một học phần nữa để nhắc nhở nó đâu. Dùng phần thưởng điểm tích lũy lần này, bốn người vội vàng lao vào mua sắm. Lần này kinh tế dư giả. Xu hướng mua sắm của bốn người cũng chuyển sang loại hàng hóa tăng cường sức mạnh. Trương Du dùng 50 điểm tích lũy mua một món đạo cụ. Quyển sách tử vong. Quyển sách này là đạo cụ không gian. Vừa có thể cất giữ vật tư lại vừa có thể dùng làm gạch đập nhau. Cứng như đá vậy. Cô ấy dùng quyển sách đọ với nắm đấm của Trịnh Vãn Tình. Thế mà lại ngang sức ngang tài. Sức tấn công của quyển sách không hề kém chút nào. Ngay cả Trương Du cũng không ngờ được nó lại tốt đến vậy. Trịnh Vãn Tình vô cùng khiếp sợ. Sau ít phút tự kỷ bèn quyết đoán thăng cấp kỹ năng của mình lên. Vậy là, nắm đấm nồi sắt bự của cô ấy đã tiến hóa thành nắm đấm chùy sắt bự. Quách Quả khó hiểu, chẳng lẽ chùy sắt lại to hơn nồi sắt sao? Trịnh Vãn Tình cũng không rõ lắm. Vậy nên cô ấy sử dụng kỹ năng. Chỉ trong chốc lát, một trận gió xoáy nổi lên từ chỗ cánh tay đứt. Một cánh tay to bằng nửa cái bàn học màu đen hơi mờ ảo không rõ là màu của sắt hay là bóng mờ xuất hiện. Chùy này là kim cương lưu tinh chùy ha gì? Nồi sắt, đã có thể đấm thủng tường nhà bà Myers. Vậy chắc chắn sức tấn công của chùy sắt càng mạnh hơn nữa. Trịnh Vãn Tình phấn khích. Lập tức muốn tìm kiếm cái gì đó để luyện tập. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cửa phòng ngủ. Đường Tâm quyết, nếu cửa phòng ngủ không thể hỏng thì không chứng minh được sức mạnh của kỹ năng. Nếu cửa phòng ngủ hỏng thì chúng ta sẽ phải tốn gấp 10 lần điểm tích lũy sửa cửa. Trương Du, làm hư hao bất cứ thứ gì trong phòng ngủ thì quét dọn vệ sinh phòng một ngày. Trịnh Vãn Tình hậm hực rụt tay lại. Tớ chỉ nhìn thôi mà. Bên kia, Quách Quả vẫn đang lắc lư chưa quyết giữa tăng cấp mắt âm dương và vũ khí phòng thân. Cuối cùng cô ấy chọn một cái bắp, đuổi ma, kết hợp vào sợi dây chuyền giọt nước đeo trên cổ. Có tác dụng với hầu hết các thể loại sinh vật siêu nhiên. Sướng mỗi lúc tiêu tiền, tiền đi chỉ muốn khóc. Quách Quả lẩm bẩm, một ngày nào đó, tớ muốn tiến hóa từ hỗ trợ thành pháp sư. Trịnh Vãn Tình suy nghĩ một chút. Sau đó vẫn là máu giấy. Cậu im đi. Đường Tâm quyết cuối cùng cũng chọn được thứ mình muốn mua. Cô mua một bộ 4 cái nhẫn tình bạn. Tuy nó chỉ có thể lưu trữ vật phẩm trong một không gian chưa tới 3 mét vuông. Nhưng đối với những người vẫn còn phải phụ thuộc vào túi quần túi áo như mọi người đã là tiện lắm rồi. Chiếc nhẫn thuộc về nhóm đạo cụ tăng sức mạnh. Có thể che giấu được. Dù có thay đổi cơ thể thì chiếc nhẫn cũng vẫn còn. Từ nay về sau, cuối cùng bọn cô không cần cất điện thoại trong túi nữa. Có thể móc thẳng từ không gian ra rồi. Phần điểm tích lũy còn thừa. Ba người Trương Du gom góp cộng thêm Đường Tâm quyết bán thành tựu gom đủ 150 điểm tích lũy mua thêm một kỹ năng hệ tinh thần. Kết nối tâm linh, sơ cấp, sử dụng kỹ năng này. Bạn có thể tâm linh tương thông ở một mức độ nào đó với từ 3 đến 5 người. Tinh thần lực của bạn có thể truyền đến những người khác thông qua kết nối. Xóa bớt ảnh hưởng của debuff. Điều kiện sử dụng. Cần phải thức tỉnh tinh thần lực. Sức miễn dịch tinh thần. GT 30. Kỹ năng này thuộc loại hỗ trợ. Đường Tâm quyết không do dự đổi ngay. Dưới sự nhắc nhở của kế hoạch hỗ trợ học lệch. Cô đã chắc chắn xác nhận phương hướng của bản thân hơn nữa. Đó chính là phát triển nhiều mặt. Cũng khá phù hợp với yêu cầu của hệ tinh thần. Kết thúc thời gian mua sắm và tăng cấp. Gần đến 11 giờ đêm. Mọi người chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong đến tiết mục rút thưởng. Đồng thời cầu nguyện kỹ năng. Thu hồi đồ cũ. Của Trương Du triệu hồi được vật phẩm ngon. Bốn người đang định đi rửa mặt thì Đường Tâm quyết chợt lên tiếng. Đợi đã. Tớ nhận được một bưu kiện. Trên giao diện app xuất hiện một hình vẽ lá thư nhấp nháy liên tục nhắc nhở có tin nhắn mới. Trò chơi này đã nghĩ ra cách xử lý nhanh vậy rồi sao? Đường Tâm quyết mở lá thư. Một hàng chữ nhảy ra. Bạn học thân mến, chúng tôi đã nhận được phản ánh của bạn. Vì đây là tình huống đặc biệt nên cố vấn học tập sẽ chọn một ngày tiến hành ghé thăm phòng ngủ của bạn. Xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Ký tên, phòng đào tạo, trong bầu không khí yên tĩnh của phòng ngủ. Bốn người trợn to mắt nhìn nhau. Cố vấn học tập, ghé thăm, cách chương.